Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ Tiểu Thư, chương 68, 68, bỏ lỡ cơ hội gặp thần tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người hầu thấy Lộ Kiêu Dương cái gì cũng không biết, nói, cô không biết Trình tiên sinh sao? Ngài ấy là anh em tốt của Thẩm tiên sinh, người còn lại là bạn của Trình tiên sinh, Thịnh Tổng. Thịnh Tổng, phu nhân không biết, là Thịnh Thư Hành đấy. Không phải ngày hôm qua cô còn hát bài hát của ngài ấy trên TV sao? Lộ Kiêu Dương nghĩ đến hai người vừa rồi. Không đúng, người đó rõ ràng mặc tây trang, cô nhận ra được. Chẳng lẽ là nói vị bên cạnh kia? Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt. Xem ra thật sự có chút giống. Ở trong lòng cô, Thịnh Thư Hành vĩnh viễn luôn là dáng vẻ tỏa sáng. Thịnh Thư Hành có tiếng là anh Tuấn, làm sao có thể nghĩ đến người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch kia lại là anh chứ? Lộ Kiêu Dương lập tức đứng lên, chạy ra ngoài, thấy Trình Vũ Gia và Thịnh Thư Hành muốn lên xe, chiếc xe lái đi trước mắt cô rồi, lái đi rồi. Trên xe đang đi đến công ty, Annie thấy vẻ mặt oán giận của Lộ Kiêu Dương, dáng vẻ ỉu xìu, hỏi. Chị làm sao vậy, chẳng lẽ bởi vì chuyện trên mạng, hôm qua không phải chị còn an ủi em kia mà, sao bây giờ chị lại khổ sở ở đây rồi? Lộ Kiêu Dương nói, không phải, em biết không? Hôm nay chị thấy tê thần, chị trơ mắt nhìn anh ấy xuất hiện trước mặt chị, lại có thể không nhận ra anh ấy, sau đó để anh ấy đi rồi. Em không biết chị thích anh ấy bao nhiêu đâu, anh ấy chính là thần tượng của chị Lúc này cô chỉ muốn lấy gạch đập chết mình thôi, đần độn quá, ôi. Annie nói, chị và tê thần không phải trước kia đã gặp nhau rồi sao? Hả, Lộ Kiêu Dương hỏi, gặp rồi, nhưng cô hoàn toàn không có ký ức gì cả. Phải biết rằng giấc mộng lớn nhất của cô trước đây, chính là có thể đến buổi trình diễn của anh ấy một lần, và gặp anh ấy. Cô chưa từng ngưỡng mộ ai đó một cách chân thành như vậy. Một người anh Tuấn như vậy, lại là người tài hoa như thế. Annie nói, nếu chị muốn gặp, sau này còn có rất nhiều cơ hội. Cô hoàn toàn không hiểu, Lộ Kiêu Dương kích động như vậy làm gì. Chỉ có điều, nhìn cô giống như nữ sinh nhỏ tuổi theo đuổi thần tượng. Annie cảm thấy vô cùng thú vị. Nếu là Lộ ra trước đây, cho dù có thích ai, cũng sẽ không nói ra. Nghe thấy Annie nói như vậy, Lộ Kiêu Dương mới dễ chịu hơn một chút. Cô nhìn Annie, lúc này mới bắt đầu quan tâm mục đích của Annie. Bây giờ em đưa chị đi đâu? Long Tổng muốn gặp chị không muốn gặp ông ấy. Lộ Kiêu Dương nói, ông ta quá dối trá, chị không thích nói chuyện với ông ta. Thực xin lỗi, Long Tổng lên tiếng. Em thật sự không có cách nào. Annie cũng rất bất đắc dĩ. Mệnh lệnh của Long Tổng, cô không thể không nghe. Lộ Kiêu Dương thấy dáng vẻ hổ thẹn của Annie, nói. Ông ta lại mắng em. Annie nói, không sao đâu, em quen rồi. Lộ Kiêu Dương biết, bởi vì thanh danh của mình hiện tại ở trong giới giải trí vô cùng xấu. Rất khó nhận được hợp đồng. Vì vậy Long Hữu Dư đối xử với Annie rất tệ. Thậm chí thỉnh thoảng. Lương Thiến bên kia tùy tiện châm ngòi ly gián một câu, Annie cũng sẽ bị mắng. Nhưng một người là trụ cột công ty, một người là trợ lý nhỏ, Annie cũng chỉ có thể chịu ủy khuất. Trừ khi cô ấy mặc kệ công việc này, cô rất thích Annie, dù sao Annie đối xử với cô rất tốt. Vào công ty, Lộ Kiêu Dương đi theo sau Annie, đi ngang qua văn phòng của Lộ Kiêu Dương trước kia, hiện tại đã thuộc về Lương Thiến, nghe thấy mấy trợ lý đang chê cười cô. Các cô có xem video của Lộ Kiêu Dương không? Cô ta thật sự rất buồn cười. Cười chết tôi, cười chết cô. Vậy sao cô còn đứng ở chỗ này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy đám tay sai của Lương Thiến, Annie không chút do dự quay đầu lại. Từ khi Lộ Kiêu Dương gặp chuyện không may, hiện tại lại cười nhạo Lộ Kiêu Dương dữ dội nhất. Chính là đám người này của Lương Thiến. Hết chương 68, cách chương.